Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Vô Ưu gặp nạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu Ly Dương Tông chia ra mấy cái tháng. Sao, không có ai lại đi chú ý cái này tông môn nhỏ tình huống. Bởi vì Lục Viêm vượt qua gió, hỏa nghị tai mà đỏ vô cùng tạm thời. Bị rất nhiều người coi trọng Ly Dương Tông, trở thành một cái rất ít bị nói tới tên chữ. Có lẽ đến khi tương lai có một ngày, Ly Dương Tông có thể xuất hiện lại một cái vác nổi tông môn thuần dương cao thủ, Ly Dương Tông mới sẽ lần nữa sống động một ít. Thế sự vô thường, biến ảo khó lường, lên xuống hưng suy, thường thường chỉ ở một cái rất ngắn thời gian mà thôi. Rốt cuộc tế luyện ra đạo thứ 5 bảo cấm, Mạc Hà nhìn Mạc Ngọc Trúc Trượng, chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, hao phí không ít thời gian, Mạc Hà cuối cùng đem trong tay mình Mạc Ngọc Trúc Trượng tăng lên tới trung phẩm pháp bảo tầng thứ, tế luyện ra 5 đạo bảo cấm, cái tốc độ này đã quá nhanh, có thể làm đến bước này. Còn may mà Mạc Hà trong tay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Cái này kiện được từ Nhân Hoàng Hạ Hiền trung phẩm pháp bảo. Nội bộ bảo cấm đối với tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng vô cùng có trợ giúp. Cầm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng thu hồi, Mạc Hà chậm rãi đứng dậy, nhìn phía sau đeo đầy trái cây hai cây thanh mai, lại đưa mắt rơi vào một bên, đang tĩnh tọa tu luyện Nhâm Vân Đằng. Sức lửa xong hết rồi, lại tiếp tục tu luyện một trận, thì có thể đột phá thần hồn cảnh giới. Mạc Hà trong lòng có chút vui mừng nghĩ đến, Nhâm Vân Đằng tu vi, bây giờ cách thần hồn cảnh giới đã không xa. Mặc dù ngày thường ham chơi liền một chút, ngoài miệng thỉnh thoảng vậy sẽ phát cào nhau, nhưng chân chính tu luyện, Nhâm Vân Đằng thật ra thì đặc biệt nghiêm túc. Hoàn toàn sẽ không lười biếng, hắn có thể nhanh như vậy liền sắp đến thần hồn cảnh giới. Trừ vọng Nguyệt Sơn tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, tương ứng tài nguyên tu luyện, cùng với Mạc Hà dạy dỗ ra, và chính hắn cố gắng cũng là không phân ra. Đệ tử có thể thành tài, Mạc Hà cái này người làm sư phó bây giờ trong lòng dĩ nhiên cảm thấy an ủi. Bỗng nhiên, Mạc Hà chân mày hơi nhíu một chút, ánh mắt nhìn về một phương hướng, đôi trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, Vô Ưu gặp phải nguy hiểm. Mạc Hà mới vừa cảm giác được, hắn giao cho Vô Ưu bảo vệ tánh mạng vật, mới vừa có một khối bể nát, bảo vệ tánh mạng vật chế tạo đặc biệt rườm rà, dĩ nhiên tác dụng vậy là không thể nghi ngờ, vậy trưởng bối cho vãn bối chế tạo bảo vệ tánh mạng vật. Sẽ ở trong đó lưu lại thần thức dấu vết. Ở hộ thân vật bị kích thích lúc đó, người chế tạo liền có thể cảm giác được đang nguy hiểm bên trong vãn bối đại khái phương vị. Có một ít tu vi đặc biệt cao, hoặc là có thủ đoạn đặc biệt cao thủ, còn sẽ ở hộ thân vật bên trong lưu lại một cái mình phân thân các loại thủ đoạn, trợ giúp vãn bối thoát khỏi nguy hiểm. Mạc Hà tu vi còn không có đạt tới loại trình độ đó, cũng sẽ không phương diện này thủ đoạn đặc biệt, cho nên hắn chỉ là ở trong đó để lại thần thức dấu vết. Có thể cảm ứng được Vô Ưu đại khái phương vị, cái đó phương vị hẳn là ở Tịnh Châu. Mạc Hà cau mày nghĩ đến, Vô Ưu ra ngoài lịch luyện đã có một đoạn thời gian. Ở hắn tiến vào Vân Châu sau đó, Mạc Hà cũng đã biết Vô Ưu đi nơi nào. Bây giờ phát hiện Vô Ưu lại đã đạt tới Tịnh Châu, hơn nữa gặp phải nguy hiểm, ý niệm trong lòng một chuyển, Mạc Hà quyết định lập tức đi Tịnh Châu đi xem. Vô Ưu trước khi đi, Mạc Hà đối với phân phó của hắn là để cho Vô Ưu hết khả năng nhận thức người bình thường sinh hoạt. Dựa theo Vô Ưu tính tình, nhất định sẽ nghe theo Mạc Hà phân phó, một tia không qua loa dựa theo Mạc Hà phân phó đi thi hành. Bây giờ Vô Ưu trên người bảo vệ tánh mạng vật bị kích phát, vậy thì đại biểu hắn gặp đột phát nguy hiểm, Mạc Hà quyết định đi trước xem. Xoay người lại, Mạc Hà đưa tay đánh ra một đạo thanh quang, đem đang tu luyện Nhâm Vân Đằng thức tỉnh, hướng về phía hắn nói: "Sư huynh ngươi Vô Ưu ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, vi sư phải đi ra ngoài xem, ngươi canh kỹ Thanh Mai Quan, gặp phải không giải quyết được phiền toái, đi ngay Ngũ Hành Quan nhờ giúp đỡ." "Đệ tử rõ ràng, sư phụ ngài đuổi mau đi." Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà mà nói, lập tức gật đầu nói. Mạc Hà cầm ra một quả ngọc phù đưa cho Nhâm Vân Đằng. Vậy không lại dặn dò cái gì? Thân hình liền ngay tức thì hóa thành một đạo thanh quang, hướng Tịnh Châu phương hướng bay đi. Tịnh Châu, một phiến liên miên dãy núi bên trong, một nhánh sông nhỏ từ núi gian quanh co dòng nước chảy. Nước sông không hề sâu, tương đối cạn địa phương, mới vừa có thể chìm ngập chân của một người mắt cá. Sâu một chút địa phương, cũng chỉ có thể đạt tới một người bắp đùi chỗ. Đảm nhiệm ai vậy sẽ không nghĩ tới, ở nơi này dạng một cái nhàn nhạt sông nhỏ bên trong, bây giờ lại cất giấu một người. Tùy ý chung quanh thần thức không ngừng quét qua, cũng không cách nào phát hiện trong nước thân ảnh của người này. Ẩn thân ở con sông nhỏ này bên trong người, làm lại chính là Vô Ưu. Có thể ẩn thân ở nơi này dạng một cái nhàn nhạt sông nhỏ bên trong mà không bị người phát hiện. May mà Mạc Hà truyền thụ cho hắn thủy hành độn thuật. Mượn thủy hành độn thuật huyền diệu, Vô Ưu không có bị chung quanh thần thức phát hiện, đang theo nước chảy, hướng núi chạy ra ngoài. Vô Ưu tốc độ không hề mau, bởi vì hắn không dám tiết lộ nửa điểm hơi thở, nếu không thì rất có thể sẽ bị người phát hiện, sau đó lần nữa rơi vào đến trong nguy hiểm. Oanh, đang theo nước chảy chậm chạp về phía trước, Vô Ưu nghe được một tiếng nổ thật to vang lên, đồng thời còn kèm theo một hồi vùng đất kịch liệt run. Chung quanh một ngọn núi bị người cưỡng ép san bằng. Ngọn núi này ngay tại Vô Ưu sau lưng cách đó không xa, là vừa mới Vô Ưu chạy trốn vào trong nước trước, cuối cùng lưu lại hơi thở địa phương. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở không trung, không ngừng dùng thần thức quét sạch chung quanh, tìm kiếm Vô Ưu bóng người, đồng thời vậy dùng tới một ít hắn thủ đoạn. Cái này mấy người tu vi đều là thuần dương cảnh giới, chỉ là khí tức trên người hơi có chút phù phiếm, tựa hồ là thông qua ngoại lực đột phá thuần dương cảnh giới. So với thông thường thuần dương cao thủ yếu hơn một ít, nhưng lập tức liền sẽ yếu một chút. Cái này mấy người tất cả đều là thật thuần dương cao thủ, so với âm thần cảnh giới vẫn là có bản chất khác biệt. Một người trong đó hai tay cũng là kiếm chỉ, ngón tay ở cặp mắt trước vạch qua, dùng hết linh nhãn thuật. Bất quá, hắn thi triển linh nhãn thuật và thông thường linh nhãn thuật không cùng, nơi tay chỉ vạch qua cặp mắt, sau đó hắn cặp mắt liền toát ra kim quang, lại cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Người này hiển nhiên là đem linh nhãn thuật tu luyện đến trình độ cao nhất, mặc dù bỏ cái cũ tạo ra cái mới, gia nhập hắn lĩnh ngộ của mình, khiến cho được linh nhãn thuật có huyền diệu biến hóa. Người này hiện lên kim quang đôi mắt, bắt đầu nhìn về chung quanh núi rừng. Sử dụng thủy hành độn thuật, Vô Ưu trong lòng không khỏi căng thẳng, không biết đối phương phải chăng sẽ nhìn thấu mình được giấu. Có lẽ là Vô Ưu vận khí rất tốt, hoặc là đối phương cảm thấy như thế cạn sông nhỏ căn bản không giấu được một người, cho nên nhìn tương đối tùy ý. Làm người này ánh mắt đang nhìn về phía điều này quanh co sông nhỏ thời điểm, Vô Ưu vừa vặn đi tới con sông một nơi chỗ cua quẹo, giấu thân ở đỉnh núi sau lưng, tránh thoát đối phương tầm mắt, phát hiện mình linh nhãn thuật lại vậy không thu hoạch được gì. Người này hướng đồng bạn khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý hắn không có tìm được Vô Ưu bóng dáng, còn không có cùng Vô Ưu thở phào. Bên cạnh ngoài ra một người tu sĩ nhưng lại ra tay, chỉ gặp trong tay hắn bóp động pháp quyết, trước mặt ngưng tụ ra một cái màu xanh nhạt quang cầu. Sau đó nhanh chóng hóa thành từng cái tầng ánh sáng nhàn nhạt mạc. Hướng chung quanh núi rừng không ngừng lan truyền mở. Đang trong nước chậm chạp đi về phía trước Vô Ưu. Cảm giác được một cổ lạnh như băng lực lượng từ bên cạnh mình lướt qua. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Một khắc sau, một đạo kiếm quang đột nhiên ở Vô Ưu phía trước thoáng qua. Đem hắn phía trước một ngọn núi chém thành hai đoạn, rơi xuống đỉnh ngọn núi kia, vừa vặn chắn sông nhỏ đi trước trên đường, đem phía trước nước chảy cắt đứt. Ngay sau đó, mới vừa rồi thi triển thuật pháp tu sĩ kia chợt quăng ra một tấm phù lục. Một tia sáng trắng từ phù lục bên trong bắn ra, rơi vào phía dưới sông nhỏ trên mặt sông. Điều này khúc chiết quanh co sông nhỏ, lập tức liền bị băng che lại. Đang bị đóng băng trước một khắc, Vô Ưu biết mình bại lộ, cho nên hắn quyết định thật nhanh, lập tức từ trong sông nhỏ đi ra ngoài. Tâm niệm vừa động, phát động mình tiểu thần thông, đồng thời từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả mới hộ thân bảo vệ tánh mạng vật. Thân hình hóa thành một đạo thanh quang, lập tức hướng xa xa bay đi. Ngay tại Vô Ưu chạy trốn cái này ngay tức thì, một đạo kiếm quang chém rơi xuống hắn trên mình, bất quá lại bị trên người hắn một tầng màu xanh ánh sáng chặn lại. Vô Ưu không có bất kỳ dừng lại, mượn cái này cơ hội, nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy. Vẫn còn có bảo vệ tánh mạng vật, mới vừa chém ra một kiếm này vị kia tu sĩ bây giờ rất bất ngờ. Không nghĩ tới Vô Ưu trên mình lại có kiện thứ hai bảo vệ tánh mạng vật. Người này hoặc là sâu được sau lưng hắn trưởng bối sủng ái, hoặc là chính là lai lịch không bình thường. Nhưng bất kể là loại nào, đối với bọn họ mấy cái mà nói đều không phải là một cái tin tốt. Một kiếm không có để lại Vô Ưu, mấy người vừa mới chuẩn bị về phía trước đi truy đuổi. Bỗng nhiên lúc này trên bầu trời, một thanh âm vang lên, một đạo màu bạc trắng sấm sét từ trên bầu trời hạ xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào trong bọn họ một người, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Thành tựu sấm sét mục tiêu vị kia tu sĩ, trực tiếp rất miễn cưỡng tiếp nhận cái này đạo lôi điện. Thân thể bị phách rơi xuống đất, mấy hơi thở sau đó mới lần nữa bay lên. Bất quá dáng vẻ nhưng có chút chật vật. Lôi pháp, còn dư lại mấy tên tu sĩ nhìn nhau một mắt, không nghĩ tới mới vừa rồi chạy trốn tên tu sĩ kia vẫn còn có như vậy thủ đoạn, không khỏi được cảm thấy hơn nữa kinh ngạc. Lại quan sát một chút mới vừa rồi bị sét đánh qua đồng bạn, phát hiện hắn mặc dù bị một ít tổn thương, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Sau đó, mấy người vậy yên lòng, xem cái bộ dáng này, mới vừa rồi người kia lôi pháp uy lực cũng không có khủng bố đến bọn họ ứng đối không được trình độ. Vậy bọn họ liền dám tiếp tục đuổi theo. Người bị thương, hãy đi về trước đi. Cầm nơi này sự tình phát sinh báo cáo cho Điện Hạ, để cho Điện Hạ định đoạt. Chúng ta tiếp tục đi truy đuổi người nọ. Mấy tên tu sĩ bên trong một người hướng về phía mới vừa rồi bị sét đánh vị kia nói. Sau đó mang còn thừa lại người, thật nhanh hướng Vô Ưu mới vừa rồi rời đi phương hướng đuổi theo. Lại bể một quả, giờ phút này còn không có rời đi Quỳnh Châu trong biên giới Mạc Hà. Lần nữa cảm giác được Vô Ưu trên người hộ thân bảo vệ tánh mạng vật bị kích phát. Lập tức ý thức được, Vô Ưu bây giờ tình cảnh có thể vô cùng nguy cấp. Tốc độ không khỏi được lại tăng nhanh mấy phần. Mạc Hà bây giờ đặc biệt vui mừng, ở đưa Vô Ưu đi ra ngoài du lịch thời điểm, hắn cho Vô Ưu mấy kiện bảo vệ tánh mạng vật. Bây giờ Vô Ưu trên mình còn có mấy kiện, Mạc Hà chỉ hy vọng mình tốc độ có thể nhanh một chút nữa. Ở Vô Ưu dùng hết rồi tất cả bảo vệ tánh mạng vật trước, mình có thể kịp thời chạy tới Tịnh Châu, cứu Vô Ưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https